đã nhận nhiều vụ làm ăn như thế, nhưng chưa ai khó đối phó như anh ta. Một giọng nói nghiêm túc vang lên. Im hết miệng lại cho tôi. Ngay cả bóng sáng kẻ địch cũng không thấy. Các người đã nhụt chí, làm sao còn có thể đối phó được với kẻ địch? Có người hỏi, chúng ta làm gì với thi thể của anh Năm và anh Sáu đây? Đào hố chôn cho tôi, chờ tôi lấy được đầu của Trần Việt sẽ mang qua tế bái bọn họ. Người anh cả nắm chặt tay lại, trong mắt đều là lửa giận. Anh ta nhất định phải chém tàn xác Trần Việt, báo thù cho những người anh em đã đồng cam cộng khổ với mình. Ở trong hang động, Trần Việt và Sang Nhung đã nghe rõ đối thoại của bọn chúng. Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, trong ánh mắt của hai người đều tràn ngập sự quan tâm, lo lắng cho đối phương, đồng thời cũng nói cho đối phương biết bọn họ nhất định có thể đánh bại kẻ địch và rời khỏi chỗ này. Hắc Tử, cậu đi xuống xem tình hình bên dưới như thế nào nhé. Kẻ cầm đầu không chắc chắn Trần Việt có ở bên dưới hay không, chẳng qua chỉ cần có manh mối, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Vừa mới phân phó xong, anh ta đã cảm thấy không ổn. Nếu như Trần Việt thật đúng là trốn ở dưới đó, như vậy không tránh khỏi rút dây động rừng. Lúc đàn em của anh ta chuẩn bị đi xuống dưới, tên cầm đầu lại nói, nơi này đều là vách núi, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết, không giấu được người, chúng ta rút lui thôi. Tên cầm đầu cố ý nói to, nhưng đồng thời anh ta lại dùng tay ra hiệu cho đàn em của mình tiếp tục đi xuống xem xét tình hình. Theo tiếng súng vang lên, tên đàn em vừa mới chuẩn bị leo xuống vách núi buông tay, giống như một hòn đá rơi vào những cơn sóng trên mặt biển rộng lớn, chỉ để lại một tiếng hét thảm vang vọng trong không trung. Những người còn lại nghe thấy tiếng súng, bọn chúng thậm chí còn không biết người nổ súng ở vị trí nào. Một đám người không ai bảo ai, tất cả đều tựa lưng vào nhau, đứng chung một chỗ, ánh mắt bọn chúng nhìn về bốn phía xung quanh để tìm ra vị trí của kẻ địch. Tất cả đều trầm mặc không ai nói gì. Bọn chúng không phát hiện ra tung tích của kẻ địch, ngược lại còn bị kẻ địch phản kích. Mọi người đều lo lắng chính mình sẽ trở thành mục tiêu nổ súng tiếp theo của kẻ địch. Đồng bọn đột nhiên bị tấn công, một đám người trong lòng rối loạn, thậm chí không rõ kẻ địch đang trốn ở hướng nào. Nhưng chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian để tỉnh táo lại, tất cả bọn họ đã biết kẻ địch đang trốn ở dưới vách núi đen. Muốn tiêu diệt Trần Việt, trước mắt chỉ có hai cách. Một là leo xuống bắt lấy Trần Việt, cách này đã thử một lần, rất dễ bị công kích bằng súng, phần thắng gần như bằng không. Còn có một cách khác, chính là dụ Trần Việt đi lên. Nhưng Trần Việt cũng không ngu, biết rõ đi lên chính là đường chết, nhất định bọn họ sẽ không chủ động đi lên. Trần Việt không chủ động đi lên, trong tay bọn họ lại không có con tin làm lợi thế để đe dọa anh. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều không biết nên làm thế nào. Đám người này chỉ là một nhóm tội phạm bỏ trốn, giết người là điểm mạnh của bọn họ, nhưng những chuyện cần phải động não lại không quá thành thạo. Dù sao bọn họ cũng chỉ nghe lời người khác chỉ đạo mà làm việc, những chuyện cần động não cũng không cần bọn họ quan tâm. Một đám người, tao nhìn mày, mày nhìn tao, mắt to chừng mắt nhỏ chừng mắt to, đều đặt hết hy vọng lên người đồng bọn, hy vọng đồng bọn có thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề khó khăn này. So với một đám người mặt đầy lo lắng phía trên, Trần Việt ngồi ở cửa hang lại vô cùng thoải mái. Sự thả lỏng của anh là muốn Giang Nhung yên tâm. Đương nhiên anh cũng nắm chắc anh có thể đối phó những người này, có thể bảo vệ Giang Nhung an toàn, có thể đợi được tới khi Lục Diên ba người tới. Trần Việt nhìn về phía Giang Nhung, nhớn mày nhoẻn miệng cười với cô, tươi cười có chút kiêu ngạo, lại có chút trẻ con, giống như đang chờ cô khen ngợi anh. Giang Nhung giơ ngón cái lên, dùng khẩu ngữ nói với anh, ngay chân, anh thật lợi hại. Được Giang Nhung khen ngợi, Trần Việt cười giống như một đứa bé được cho kẹo, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Nếu để cho kẻ địch ở phía trên biết được bọn họ khinh địch như vậy, trong giờ phút căng thẳng như thế này mà còn bớt thời gian ân ái, thì nhất định bọn họ sẽ tức muốn chết. Lão đại, tiếng súng truyền tới từ phía dưới vách núi đen, có thể Trần Việt đang ở phía dưới, có một người nói. Kẻ cầm đầu đương nhiên biết Trần Việt đang ở phía dưới, sở dĩ hắn không nói ra là do trong chốc lát không nghĩ ra nên làm như thế nào, im lặng có thể kéo dài thời gian nghĩ biện pháp. Nhưng tên đàn em không biết điều này, cố tình nói ra chuyện mà tất cả mọi người đều biết nhưng không nói ra. Lão đại của bọn họ tức giận như thế nào không cần nghĩ cũng biết rồi. Kẻ cầm đầu vừa mới nghĩ ra một cách, định để tất cả mọi người giả vờ rời đi, khiến Trần Việt thả lỏng cảnh giác, sau đó bọn họ có thể khiến hắn ta trở tay không kịp. Ai ngờ bị đàn em nói một câu phá hỏng tất cả, tức tới mức hắn hận không thể giơ súng bắn chết tên đần độn này. Trần Việt là người đa mưu túc trí, tuổi còn trẻ nhưng tâm tư kín đáo, muốn đánh bại hắn nhất định không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ mai phục Trần Việt ở trên đảo, Trần Việt không hề chuẩn bị trước, vốn tưởng rằng chỉ cần vài phút là có thể giải quyết hắn, ai ngờ dùng thời gian lâu như vậy, không chỉ không giết được Trần Việt, ngược lại bị hắn giết đi ba người anh em. Thực lực của đối phương đã hiện rõ không thể nghi ngờ. Kẻ cầm đầu hung ác nhìn người vừa nói chuyện giơ tay ra hiệu để hắn ta đi xuống xem xét. Vừa mới nhìn một người đi xuống đã mất mạng, nếu có người tiếp tục xuống nhất định cũng sẽ không bảo vệ được mạng sống, cho nên người vừa nói chuyện không hề động đậy, vẫn không nhúc nhích. Ra lệnh không nghe, cách bọn họ thường dùng nhất chính là uy hiếp. Họng súng trong tay kẻ cầm đầu khẽ chuyển hướng về phía đàn em vừa nói chuyện. Tên côn đồ căng thẳng nuốt nước miếng, trong lòng oán hận nhưng chỉ có thể giấu trong lòng, một chữ cũng không dám nói thêm. Hắn cắn chặt răng, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chậm rãi đi về phía vách núi đen, dừng lại quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu, hận ý trong mắt đã không thể che giấu. Tất cả mọi người đều biết rất có thể kết quả của hắn sẽ giống như kẻ đi trước, nhưng cũng không có ai ngăn cản. Nếu ngăn cản thì sẽ rước tai họa về người, kẻ phải mất mạng chính là mình, bởi vậy vì muốn bảo mệnh không người nào tình nguyện nhiều chuyện. Tên côn đồ ngồi xổm xuống, một tay bám vào thân cây nhưng không bám được, đành phải dùng cả hai tay ôm cây. Cứ như vậy, khẩu súng trong tay hắn đã không còn tác dụng rồi. Kẻ cầm đầu dẫn theo những người khác cùng bước tới gần vách núi đen, người người thò đầu xem xét tình huống phía dưới. Hang động lõm vào bên trong, từ vị trí của bọn họ không thể nhìn thấy gì hết, nhưng tên côn đồ đang trèo trên cây lại nhìn thấy tất cả. Hắn dán lên thân cây, trong tay có súng nhưng lại không thể lấy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn họng súng trong tay Trần Việt hướng về phía hắn. Hắn lại không thể làm gì cả, chỉ cần Trần Việt khẽ động ngón tay thì hắn sẽ phải chết. Nhưng Trần Việt lại không nổ súng, chỉ cười nhưng không nhìn hắn, thản nhiên dùng họng súng chỉ xuống phía dưới vách núi đen. Tên côn đồ đảo mắt nhìn xuống, lúc này thủy triều đã lên, nước biển đã che lấp nham thạch cứng rắn. Nếu nhảy xuống trước khi Trần Việt nổ súng thì hắn vẫn còn một con đường sống. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trần Việt, họng súng trong tay Trần Việt vẫn chĩa về phía hắn nhưng vẫn không có ý định nổ súng. Chẳng lẽ Trần Việt muốn tha cho hắn một lần? Nghĩ như thế, hắn ta nhìn Trần Việt đầy cảm kích, sau đó nhẹ nhàng buông tay nhảy vào biển lớn. Từ trước tới nay, Trần Việt vốn không phải người lương thiện, anh không nổ súng chẳng phải muốn tha cho hắn ta, mà bởi vì anh biết với khoảng cách giữa hai người, hắn ta đã không thể uy hiếp đến anh. Quan trọng hơn là anh không bắn một viên đạn có thể thu mua lòng người, còn có thể tiết kiệm một viên đạn, một công đôi việc, vì sao lại không làm? Sau khi người kia ngã xuống, kẻ cầm đầu tức giận tới mức đạp một đạp, nâng súng bắn xuống nước hai phát, cũng không biết rốt cuộc có bắn trúng người kia hay không. Dù sao sau khi đạn bắn ra cũng không hề có tiếng động gì. Mày xuống cho tao. Mắt đã nhìn lãng phí quá nhiều thời gian, bọn họ lại không có cách đối phó với Trần Việt, kẻ cầm đầu nóng này dùng họng súng tùy tiện chỉ vào một tên đàn em để hắn tiếp tục đi xuống điều tra tình huống. Trong tay Trần Việt có súng nhưng chắc chắn không có nhiều đạn. Bọn họ có nhiều người, thêm một vài người xuống làm bia đỡ đạn, chờ sau khi Trần Việt dùng hết đạn, bọn họ có thể bắt rùa trong giỏ rồi. Hắn muốn xem Trần Việt còn có thể làm gì. Bọn họ trơ mắt nhìn hai đồng bọn rơi xuống biển, một gã chắc chắn đã chết, một gã sống chết chưa rõ. Dù là ai thì cũng không đồng ý trở thành kẻ thứ ba đi chịu chết. Người bị chọn chúng sợ tới mức lùi về sau một bước, xem như người bị chọn không phải mình, giả vờ như mình không biết gì hết. Nhưng kẻ cầm đầu cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn, bóp cò bắn xuyên đầu hắn ta hùng ác quát: ai không muốn đi xuống thì bước ra. Đứng ra chắc chắn sẽ bị bắn, bị chọn chúng đi xuống hay phải ăn đạn, hai đường đều là đường chết. Một đám người cúi đầu, không ai dám động. Tên thủ lĩnh rất hài lòng với hiệu quả cách giết gà dạo khỉ này, vì vậy lại tiện tay chỉ một tên nữa: cậu đi đi, nếu cậu còn dám nhảy xuống đừng trách viên đạn ông đây không có mắt. Đưa người phía trước đi, nếu không thể khiến Trần Việt nổ súng

Người tinh ý chỉ cần liếc mắt là phân biệt được. Bác sĩ vừa giúp Trần Việt xử lý vết thương, vừa nhìn Giang Nhung, ánh mắt kia dường như đang nói: Trần Việt đã bị thương nghiêm trọng như vậy rồi, cô còn nhẫn tâm làm vậy? Giang Nhung cúi đầu không dám nhìn ai. Nếu hôm nay nhịn được thì tốt, sẽ không khiến tất cả mọi người biết rằng bọn họ đã làm việc xấu trên đảo. Để thuốc lại, tất cả ra ngoài đi. Trần Việt đột nhiên lên tiếng đuổi bác sĩ đi. Chờ bác sĩ vừa đi ra, Trần Việt nâng đầu Giang Nhung lên, đã thấy hai má ửng đỏ, mắc cỡ và thèm muốn. Anh biết cô gái nhỏ này có đôi khi gan rất lớn, nhưng mà sau khi lớn mật, cô sẽ vô cùng ngại ngùng. Lúc cô xấu hổ thật sự là rất đáng yêu. Dù sao trong mắt Trần Việt, bất kể cô thế nào thì đều vô cùng đáng yêu. Trần Việt đem thuốc giao cho Giang Nhung, giúp cô vén tóc trên trán, cười nói: Được rồi, đừng ngại, bác sĩ đều đi rồi, không có người cười em nữa. Còn lâu em mới sợ người khác cười. Giang Nhung nhỏ giọng nói: Chắc chắn anh không biết, người làm cô xấu hổ là anh. Trần Việt xoa xoa đầu cô, cười xấu xa nói: Vết thương trên người anh đều do em gây ra, cái này giao cho em phụ trách. Thấy vết thương trên người Trần Việt, Giang Nhung cực kỳ đau lòng, đều không thể để ý đến ánh mắt xấu xa của anh, tự trách nói: Đều là em không tốt, về sau em nhất định sẽ chú ý, sẽ không để anh bị thương nữa. Không liên quan, anh thích em lưu lại dấu vết trên người anh. Trần Việt bắt lấy tay Giang Nhung hôn một cái, nụ cười hiền hòa lại làm cho người ta cảm thấy xấu xa. Giang Nhung rút về tay, động tác hiền dịu giúp anh bôi thuốc. Cô không bỏ qua bất kỳ vết thương nào, rất nghiêm túc giúp anh. Bộ dạng nghiêm túc của cô khiến người khác rất thích. Trần Việt nhịn không được, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Giang Nhung, anh chầm chầm kêu tên của cô. Có thật nhiều lời muốn nói với cô, nhưng vừa mở miệng lại không biết nên nói gì. Giang Nhung nhẹ nhàng trả lời, ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu nghiêm túc giúp anh xử lý vết thương. Anh nói, là anh khiến em chịu khổ. Sao đột nhiên nói như vậy? Giang Nhung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dịu dàng nói, anh không để em chịu khổ. Lúc ở cùng anh, em rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Trước kia cô vẫn cho là mình là người cô độc, là không có người yêu thương, mãi đến khi gặp Trần Việt. Là Trần Việt khiến cô hiểu ra cô cũng không kém như vậy, cô là độc nhất vô nhị, không ai thay thế được. Cũng là Trần Việt khiến cô biết trên cái thế giới này cũng có một người nguyện ý nâng cô trong lòng bàn tay. Đồ ngốc, Trần Việt thấp giọng nói, đời này có thể gặp được cô gái ngốc này, đó mới là may mắn của anh, là tài sản quý giá nhất đời của anh. Anh mới ngốc. Giang Nhung bôi thuốc cho vết thương cuối cùng của anh, dừng động tác hỏi, anh thử cử động xem còn đau hay không. Không đau, có cô ở đây, trong lòng của anh ấm áp vô cùng, sao mà đau được. Sao lại không đau được? Anh đã thế này rồi, dù bất kỳ chuyện gì vẫn mạnh mẽ chống đỡ, cho tới bây giờ cũng không nói. Anh là người cũng không làm bằng sắt đấy, sao có thể không đau? Chống lại ánh mắt đau lòng của Giang Nhung, Trần Việt ôm cô vào ngực, cọ cọ vào đỉnh đầu cô. Có em ở đây, anh thật sự không đau. Lúc Trần Việt và Giang Nhung ở trên đảo gặp phục kích ở phía Bích Hải Sơn Trang, Tiểu Nhung Nhung cũng phải tập kích, chỉ là tập kích âm thầm tiến hành, không trắng trợn như anh. Người giật dây muốn Trần Việt biến mất, vọng tưởng chiếm đoạt Thịnh Thiên, như vậy Trần Nhạc Nhung tồn tại nhất định là một trở ngại. Dù cho cô bé mới là đứa bé 4 tuổi, nhưng mà đã là cái gai trong mắt người khác. Chỉ là đối phó với một đứa nhóc, bọn họ không đặt nhiều tâm tư như đối phó với Trần Việt. Người thần bí đã điều tra được rất rõ ràng. Bình thường lúc Trần Nhạc Nhung đi ra ngoài, bên người sẽ có 4 người đi cùng, một lái xe, 2 bảo vệ giỏi võ, còn có một cậu thanh niên. Không rõ thân phận người này, thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, lại không có chút tính công kích. Cho dù có tính công kích, nhưng mà công kích của thằng nhóc chắc chắn không bằng 2 người bảo vệ. Bởi vậy bọn họ thừa dịp cậu thanh niên mang theo Trần Nhạc Nhung nghỉ ngơi tiến công, muốn thừa dịp bất ngờ cướp người. Hôm nay bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung có chút cáu kỉnh, lúc ngủ trưa chẳng muốn ngủ chút nào, bởi vì bố mẹ nói giữa trưa sẽ tới ăn cơm cùng cô bé, nhưng bọn họ lừa cô bé. Cô bé chờ thật lâu rất lâu vẫn không thấy bố mẹ, gọi điện thoại cho bố mẹ thì lại không gọi được. Cô bé lại gọi cho chú Lưu. Chú Lưu nói cho cô bé biết bố mẹ đang làm chuyện vô cùng quan trọng, điện thoại không có tín hiệu nên không gọi được. Bố và mẹ vẫn luôn nói cô bé là bảo bối quan trọng nhất của họ, nhưng bọn họ đã đi làm chuyện rất quan trọng rồi. Rốt cuộc thì có gì quan trọng hơn cả cô bé? Tiểu Nhung Nhung cảm giác rất tổn thương, cảm giác tâm hồn nho nhỏ của mình bị tổn thương nặng nề. Mình hiểu chuyện thế này, đáng yêu thế này, sao có thể không phải là bảo bối quan trọng nhất của bố mẹ? Bởi vì hờn dỗi, lúc ăn cơm trưa đến ô mai cô bé thích nhất cũng không ăn, thở phì phì không để ý ai. Bà nội và dì nhỏ cô còn có ông nội, cô bé cũng không muốn. Cô bé để anh Liệt đưa cô về phòng chợp mắt. Thế nhưng cô bé thật sự tức giận, vô cùng tức giận, sợ đến mức lăn qua lăn lại trên giường. Đến cả lời anh Liệt nói cô bé cũng mặc kệ. Nhung Nhung, Nhung Nhung không để ý tới anh Liệt. Tại sao Nhung Nhung không để ý tới anh Liệt? Anh Liệt không nghe lời, anh Liệt lừa Nhung Nhung giống bố mẹ. Nhung Nhung, em không để ý tới anh Liệt đi trước nhé. Nói xong Liệt giả vờ muốn rời đi, ai ngờ cái miệng nhỏ nhắn của cô bé mếu máo, chuẩn bị khóc cho cậu nhóc xem. Anh Liệt sẽ không vứt bỏ Nhung Nhung, Nhung Nhung đừng khóc. Liệt vội vàng ôm cô bé vào trong ngực, xoa xoa đầu của cô bé nhẹ giọng an ủi. Anh Liệt, Tiểu Nhung Nhung thật sự đau lòng, vừa gọi tên anh Liệt đã khóc tu tu, bôi toàn bộ nước mắt nước mũi lên quần áo anh Liệt. Nhung Nhung nghe lời đừng khóc, anh Liệt ở đây rồi, anh Liệt sẽ ở bên cạnh Nhung Nhung, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Nhung Nhung. Thấy Tiểu Nhung Nhung khóc đến mức thương tâm khổ sở, Liệt đau lòng nhưng đành chịu. Anh Liệt không cần Nhung Nhung, nghĩ đến anh Liệt cũng muốn vứt bỏ mình, Tiểu Nhung Nhung càng buồn khóc co cả người. Liệt ôm chặt cô bé trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô bé. Không đâu, anh Liệt đồng ý sẽ mãi ở bên Nhung Nhung. Ngoắc tay hứa đi. Tiểu Nhung Nhung duỗi tay nhỏ ra, muốn dùng cách trẻ con để làm chuyện lớn. Được, ngoắc tay. Liệt không chê cách làm ngây thơ của Tiểu Nhung Nhung, đôi tay lớn duỗi ra móc tay cùng Tiểu Nhung Nhung, rất nghiêm túc nói. Ngoắc tay treo cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Thay đổi chính là người xấu trở nên xấu xí. Tiểu Nhung Nhung đang lau mạnh nước mắt nước mũi trong lòng anh Liệt, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Ừ, thay đổi chính là người xấu trở nên xấu xí. Liệt véo bóp nhẹ mũi Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung của chúng ta khóc như mèo nhỏ, thật là xấu. Nghe Liệt nói mình xấu, Tiểu Nhung Nhung đột nhiên trừng to mắt long lanh nước nhìn anh Liệt. Thật không thể tin được, anh Liệt dám chịu chê cô bé xấu. Cô bé đáng yêu như thế, anh Liệt nói cô bé xấu. Rốt cuộc có phải anh em tốt hay không? Anh Liệt hay nói đùa với Nhung Nhung, Nhung Nhung là bạn nhỏ tốt nhất trên đời. Liệt cười nói, cúi đầu nhẹ nhàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bĩu môi của Tiểu Nhung Nhung. Trước kia cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ em, rất không thích động vật kỳ lạ như các bạn nhỏ. Cậu nhóc cảm thấy trẻ em là động vật không nói lý lẽ, bọn chúng muốn khóc sẽ khóc, muốn cười sẽ cười, cho tới bây giờ đều không cần bất kỳ lý do gì. Ở cạnh Tiểu Nhung Nhung, chăm sóc Tiểu Nhung Nhung chỉ có một nguyên nhân, Tiểu Nhung Nhung là ân nhân cứu mạng của cậu, cậu muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô bé. Khi cậu nhóc trọng thương, nếu như không có Tiểu Nhung Nhung, vào buổi đêm mưa to như chút nước, có lẽ cậu đã mất mạng trong tay đại ca mình rồi. Vốn định ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung một thời gian rồi đi, về sau cậu phát hiện có rất nhiều người có ý đồ đe dọa Tiểu Nhung Nhung. Quan trọng hơn là trong quá trình ở cùng nhau, cậu cũng phát hiện trẻ em không hề đáng ghét như mình nghĩ. Mấy đứa nhỏ thấy chuyện không hiểu cũng sẽ vui, cũng không hiểu gì mà cười, vì chúng nó không có tâm cơ, thích ai thì thể hiện ra ngoài, ghét ai cũng thể hiện ra ngoài. Tiểu Nhung Nhung ngây thơ đáng yêu, ai ở bên cạnh cô bé cũng sẽ bị cô bé hấp dẫn, sẽ muốn đem đồ tốt nhất trên thế giới đưa hết cho cô bé. Dần dần cậu còn ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung không còn là vì báo ân, chỉ là đơn giản nghĩ là bản thân phải bảo vệ cho cô bé, bảo vệ cô bé giống như em gái ruột của mình chăm sóc cô bé, để cô bé vô tư lớn lên. Mai Xanh ẩn tích, buông bỏ những tranh đấu quyền lực, từ bỏ tất cả những gì vốn nên thuộc về cậu, yên lặng ở cạnh Tiểu Nhung Nhung làm người bảo vệ trung thành nhất của cô bé. Suy nghĩ như vậy, mấy tháng trước Liệt tuyệt đối sẽ không có, nhưng hôm nay cậu chẳng những nghĩ đến mà còn có ý định làm vậy. Hai ngày trước Bùi Huyên Chí gọi điện thoại giục cậu quay về nước, nói cho cậu biết hai người anh của cậu đã đấu nhau đến mức lòng trời lở đất. Trước mắt tình hình nước A vô cùng căng thẳng, tổng thống và phu nhân tổng thống đều ngóng trông cậu trở về. Cậu đang tha hương nơi nước ngoài, bên người chẳng mang theo một trợ thủ đắc lực nào, rất dễ trở thành nạn nhân trong trận đấu giữa hai người anh của cậu.